Chương 1784, liền người của lão tử cũng dám cướp. Thiệu Hành hai con ngươi híp lại, tiểu trợ lý nhất thời cười lớn, chúng ta Thiệu Hành mời không nổi cái này giới giải trí, còn không có Thiệu ca không mời nổi người ngươi lấy cái gì kiểu, chẳng lẽ còn muốn làm người đại diện của Thiệu Hành hay sao? Quả thực là si nhân nằm mơ. Diệp Hoản Hoản nhàn nhạt mở miệng, người đại diện sao? Ta đối với nghệ sĩ yêu cầu cũng thật cao, Thiệu công tử sợ là không đủ tư cách. Tiểu trợ lý nhất thời đột nhiên biến sắc, giọng the thế nói, Diệp Bạch, ta nhìn ngươi là muốn chết đi, không chỉ là Phùng Hình, xung quanh tất cả mọi người đều nhìn ngu ngốc một dạng hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Cái này Diệp Bạch sợ là cái ngu ngốc đi, đều loại thời điểm này còn nói loại này, nói chuyện không đâu khoác lắc cũng không phải sao, lại còn nói Thiệu Hành không có tư cách, còn nói Thiệu Hành mời nàng không nổi, nàng coi mình là ai vậy? Coi như là tinh thần kim bài người đại diện cũng phải cho Thiệu Hành ba phần mặt mũi. Nữ nhân này quả thật là quá buồn cười. Đúng vậy à, Thiệu Hành chịu xin nàng làm phụ tá đã là thiên đại ban ơn, thật là không biết phải trái, nàng đều luân lạc thành như vậy rồi. Còn cho là chính mình năm đó Diệp Bạch đây, hiện tại toàn bộ giới giải trí, còn có cái nào nghệ sĩ sẽ cùng nàng coi như là 18 tuyến vòng ngoài cũng không khả năng hướng nàng cái này trong hố lửa nhảy đi. Bên trong phòng yến hội, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy khinh bỉ, tiểu trợ lý kêu căng phách lối rêu cợt, thật là cười chết người. Diệp Bạch ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, chỉ bằng ngươi, lại còn trông cậy vào làm người đại diện của Thiệu Hành, ngươi. Sợ là ngay ta y tiểu trợ lý nghiêm nghị trách mắng thời điểm, từ cửa phòng yến hội đột nhiên truyền tới một tiếng bước chân dồn dập cùng một tràng thốt lên. Mọi người theo bản năng mà hướng về cánh cửa nhìn lại, ngay sau đó liền nhìn thấy hôm nay ăn mặc dị thường đẹp trai Phó Minh Hy sải bước mà bước qua thảm đỏ, hướng về bên trong phòng khách đi tới. Phó Minh Hy hôm nay nhìn một cái chính là long trọng ăn mặc qua rồi, so với bằng trong thời gian còn đẹp trai hơn chói mắt, tất cả mọi người đều là mặt đầy thán phục. Tinh thần giải trí hot nhất quốc tế cự tinh, tại Hollywood cũng ăn sung mặc sướng, cầm lấy vô số quốc nội quốc tế giải thưởng lớn bắt vào tay mềm mại, quan trọng nhất là có cực kỳ chói mắt vóc người cùng bề ngoài, vô số thiếu nữ điên cuồng, tại giới giải trí địa vị không ai bằng. Chẳng qua là hắn trừ công tác yêu cầu, cực ít tại công chúng mặt lộ mặt, càng chưa bao giờ sẽ tham gia trong vòng xã giao, truyền thông muốn gặp hắn một lần khó như lên trời. Phó Minh Hy bắt quái sở căng đan, một cái cũng đã bị xào đến thiên giới. Họa sở ta con miệng nó thấy được ai? Phó Minh Hy là tinh thần giải trí Phó Minh Hy a a a a trời ạ, thậm chí ngay cả Phó Minh Hy đều tới tiệc sinh nhật của Thiệu Hành rồi. Phó Minh Hy không phải là cho tới nay sẽ không tới những trường hợp này sao? Không hổ là Thiệu Hành. Cái này cũng quá có mặt mũi rồi đi, a a a quả thật là đẹp trai, ta không thể chọn chân Minh Hy. Phó ca Phó ảnh đế trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem đám người Diệp Hoản Hoản quên đến sau, chen chúc hướng Phó Minh Hy vào tới. Thiệu Hành mới vừa đã nhận được Phó Minh Hy người đại diện thông báo, nói hắn hôm nay sẽ không tới, không nghĩ tới Phó Minh Hy lại có thể tới rồi, nhất thời tinh thần rung một cái. Người đại diện của Phó Minh Hy giờ phút này cũng ở tại chỗ, nhìn thấy Phó Minh Hy tới rồi, cũng là một mặt kinh ngạc. Minh Hy không phải nói không đến sao, làm sao lại đến rồi, quá tốt rồi, rốt cuộc chịu nghe khuyên người đại diện vô cùng kích động. Nhìn thấy người chung quanh điên cuồng hâm mộ biểu tình, Thiệu Hành đáy mắt xẹt qua một vết ngạo nghệ cùng đắc ý, sửa sang lại ống tay áo, nện bước cung dung nhịp bước hướng về Phó Minh Hy đi tới. Phó ca, cảm ơn ngươi tới tham gia tiệc sinh nhật của ta. Phó Minh Hy bước chân vội vã, sải bước, cơ hồ là chạy chậm đi tới trước mặt của Thiệu Hành. Không đợi Thiệu Hành chào hỏi, vô đầu che mặt liền mắng xuống dưới, ta cảm ơn đại gia ngươi Thiệu Hành, ngươi mẹ nó có khuyết điểm đi, liền người của lão tử cũng dám cướp lên trước canh năm ăn một bữa cơm, tiếp tục gõ chữ.